Chàng rể chiến thần, chương 794, mục đích của nhà họ Tiết. Góc truyện audio.com. Từ khi công ty vật liệu xây dựng Trấn Long bị tập đoàn Nhạn Thanh thu mua, những người từng xin từ chức đều quay trở về. Ngân hàng Yến Đô từng giáo giết đòi nợ lại chủ động nâng cao hạn mức vay của công ty vật liệu xây dựng Trấn Long. Giá cổ phiếu của tập đoàn Nhạn Thanh cũng tăng liên tục suốt mấy ngày. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, giá trị của tập đoàn Nhạn Thanh đã tăng hơn gấp đôi. Dù sao Trấn Long cũng là công ty có giá trị không hề thua kém tập đoàn Nhạn Thanh. Sau khi thu mua, giá thị trường tăng gấp đôi cũng là bình thường. Thứ hạng của tập đoàn Nhạn Thanh trong top 500 doanh nghiệp thế giới cũng tăng lên mấy chục hạng. Chúc mừng cậu Thanh, Quan Chính Sơn và Hàn Khiếu Thiên chủ động mang theo quà mừng tới tập đoàn Nhạn Thanh. Dương Thanh cười đáp, trông hai người hăng hái như vậy, tôi thấy hai người vẫn có thể tiếp tục làm chủ gia tộc thêm mấy năm nữa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hàn Khiếu Thiên bất đắc dĩ nói, tôi cũng muốn tiếp tục dẫn dắt gia tộc nhưng sức khỏe không cho phép. Chỉ có thể để Hàn Diệp thay thế. Quan Chính Sơn cũng cười nói, tương lai vẫn là thế giới của người trẻ tuổi. Chúng ta đều già rồi. Bởi vì không yên lòng. Sau khi tới Yến Đô, Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn vốn đã nhường vị lại quay về quản lý gia tộc. Nhiệm vụ dẫn dắt gia tộc đứng vững ở Yến Đô quá quan trọng. Bọn họ không yên tâm giao cho con cháu làm. Cậu Thanh, hôm nay chúng tôi tới đây không chỉ để chúc mừng tập đoàn Nhạn Thanh lại thêm lớn mạnh mà còn để chào tạm biệt cậu. Hàn Khiếu Thiên bỗng lên tiếng. Bây giờ nhà họ Hàn đã cắm sâu rễ ở Yến Đô. Tôi định giao toàn bộ gia tộc cho Hàn Diệp. An hưởng tuổi già, Quan Chính Sơn cũng nói. Tôi cũng muốn chào tạm biệt cậu. Giao lại vị trí chủ gia tộc cho cháu tôi. Quan Tuyết Tùng, Dương Thanh khẽ mỉm cười. Hai người quyết định là được rồi. Không cần phải chạy tới chào tôi đâu. Hàn Diệp và Quan Tuyết Tùng đều rất khá. Cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi tin tưởng chẳng mấy chốc nhà họ Quan và nhà họ Hàn sẽ vươn lên ngang hàng với nhà họ Trần. Cảm ơn cậu Thanh hiểu cho. Hai người cười nói. Nhà họ Trần đến sớm hơn một bước. Đã cắm rễ ở Yến Đô từ lâu. Tuy nhà họ Hàn và nhà họ Quan nắm giữ một nửa sản nghiệp của Liên minh Nam Nhà nhưng vẫn không thể so được nhà họ Trần. Đúng lúc này, Quan Chính Sơn có điện thoại. Không biết đối phương nói gì khiến sắc mặt ông ta rất kém. Cậu nói cái gì? Tiết Tùng bị ám sát. Đang cấp cứu sao? Ngay sau đó, Hàn Khiếu Thiên cũng nhận được điện thoại. Tức giận hỏi, Hàn Diệp bị ám sát á? Hai người còn chưa kịp cúp máy. Điện thoại của Dương Thanh lại reo lên. Khi thấy người gọi là Trần Hưng Hải, sắc mặt của anh đã tối sầm. Ba gia tộc này đều được Dương Thanh nâng đỡ. Nhà họ Quan và nhà họ Hàn vừa mới đổi chủ nhà mới đã bị ám sát. Hiện giờ Trần Hưng Hải cũng gọi tới. Rất có thể cũng là tin dữ. Cậu Thanh, con tôi Trần Hạo bị ám sát. Hiện giờ đang được cấp cứu. Dương Thanh vừa nghe máy đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Trần Hưng Hải. Không chỉ như vậy. Chủ của ba trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô là gia tộc Vũ Văn. Nhà họ Diệp và nhà họ Hoàng đều bị ám sát. Sau khi nhận được tin dữ liên tiếp, trong mắt Dương Thanh đã tràn ngập sát khí. Cậu Thanh, tôi nghĩ chắc chắn là do nhà họ Tiết làm. Hàn Khiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ đang cảnh cáo chúng ta. Không giết hết những chủ gia tộc có quan hệ tốt với cậu mà đều đánh bị thương được cấp cứu. Quan Chính Sơn cũng trầm giọng nói. Không sai, nhà họ Tiết muốn dùng thủ đoạn này để cảnh cáo. Bọn họ muốn những người này mất mạng rất dễ dàng. Dương Thanh gật đầu nói. Hai người yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Chúng tôi không trách cậu, chỉ là nhà họ Tiết khinh người quá đáng. Ỷ vào vương tộc có thế lực mạnh mẽ sai cao thủ tới đối phó chúng ta. Chấm, nhưng mà, Hai người định thuyết phục tiếp lại bị Dương Thanh ngăn lại. Được rồi, hai ông mau tới bệnh viện xem Hàn Diệp và Quan Tuyết Tùng thế nào rồi đi. Lần này có khá nhiều người gặp chuyện. Dương Thanh cũng định tới bệnh viện xem thử. Nhưng bọn họ vừa mới ra khỏi tập đoàn Nhạn Thanh. Mười mấy chiếc Audi màu đen đồng loạt lao tới. Mỗi chiếc đều có 4-5 người đàn ông lực lưỡng bước xuống. Đám người Dương Thanh bị bao vây ở giữa, cách Trương.